tích tụ đã đủ sức mạnh, Liễu Sao vung tay phải lên rồi chụp xuống. Đây là thức thứ hai trong võ điển tơ liễu sát mà ma thần ban cho. Những sợi ma nhứ nhấp nhô theo luồng sóng khí tựa như bị gió cuốn bay, tạo thành một bức tường khí. Bức tường khí cuồn cuộn mở rộng ra, áp lực cực lớn kéo tất cả nước biển trên bờ lùi về biển, lượng nước giảm xuống lộ ra dãy đá ngầm đen xù xì. Vì thiếu nước, quả bong bóng trở nên mỏng manh, cuối cùng bóng nước vỡ tanh thành vô số mảnh nhỏ rồi biến mất. Liễu Sao lập tức xông lên trước cướp lấy Lạc Ninh, cùng lúc đó bức tường phong nhứ bắt đầu tản ra, từng sợi ma nhứ hóa thành sợi nước mảnh tấn công A Phù Quân. A Phù Quân hơi bất ngờ. Một tiếng, y khẽ nhíu mày, nâng tay trái lên rồi khẽ bấm đốt ngón tay vung lên giữa không trung, đống sợi nước như đập vào một bình phong vô hình, tất cả biến thành hơi nước rồi tan đi. Lúc trước nàng từng nhìn thấy cảnh y rời khỏi nước người lấp lem bụi đất, theo bản năng nàng đã xem thường y, bây giờ sát chiêu bị phá quá dễ dàng, Liễu Sao hoảng loạn, lúc này nàng mới biết Yêu Vương Ký Thủy vốn chưa dốc toàn lực. Người khác mà có tu vi như y, có lẽ đã vang danh lục giới từ lâu, việc này đủ thấy Diệu Âm tộc Ký Thủy bị nước hạn chế nghiêm trọng đến mức nào. Sư tỷ tỷ, Lạc Ninh kinh hoàng, Liễu Sao biết Lạc Ninh bị ma tướng của mình dọa sợ, nàng mất kiên nhẫn la. Gọi gì nữa, không biết ta là ma à, ai ra? Lạc Ninh khẽ kêu, chỉ nói có hai câu mà A Phù Quân đã lướt đến sát bên vươn tay tóm Lạc Ninh. Vừa rồi vì muốn cứu người, nên Liễu Sao không hề chừa đường lui, nàng hoàn toàn không ngờ y có tu vi cao như thế, nàng theo bản năng kéo Lạc Ninh ra sau lưng. Ma lực chưa kịp hồi phục thời khắc này là kẽ hở nguy hiểm nhất. Cô gái ích kỷ, lần đầu tiên liều mạng bảo vệ người khác. Lạc Ninh mà gặp chuyện bất trắc, Lạc ca sẽ nghĩ mình thế nào đây? Không phải nàng cao thượng hy sinh như đệ tử tiên môn, mà là không muốn khiến người cuối cùng còn quan tâm đến mình thất vọng, nàng không muốn lại mất đi nữa. Dường như A Phù Quân đã sớm đoán nàng sẽ làm thế, y chộp lấy gáy của nàng, chỉ cần mạnh tay một chút sẽ đẩy nàng vào chỗ chết. Trán Liễu Sao toát mồ hôi lạnh, nàng hét lên, đi nhanh đi, Lạc Ninh vẫn chưa bị thương, nàng hơi do dự, nhưng vẫn nghe lời ngự kiếm chạy về hướng làng trài. A Phù Quân không đuổi theo, xem ra y không biết thân phận của Lạc Ninh. Liễu Sao thầm thở phào nhẹ nhõm, thân phận Lạc Ninh rất đặc biệt, dù rơi vào tay thế lực nào cũng rất phiền phức. Thanh Hoa Cung chắc đã phát hiện ra ma khí, Lạc ca sẽ đến nhanh thôi. Còn phần nàng, tốt xấu gì thì Kha Na cũng có giao tình với Yêu Quân áo trắng, cơ hội sống sót cũng khá lớn. Nhưng Lạc Ninh vẫn chưa kịp chạy xa đã bị cản lại bởi một gốc rêu xanh to bay lên từ dưới nước lên. Đài lão xuất hiện trên ngọn rêu xanh, con bé này đã nhìn thấy chúng ta, nếu để nó về báo cho Lạc ca, Yêu Khuyết sẽ gặp phiền phức. Ngươi dám động vào con bé xem, Liễu Sao bất chấp mọi thứ bắt đầu giãy giụa. A Phù Quân đâu để nàng vào mắt, y vươn tay khẽ co bàn tay lại, Liễu Sao bị trói ngột ngạt đến mức mặt đỏ bừng. Đài lão, ùa, một tiếng, nghe đồn tiên môn bắt nhốt ngươi, ngươi lại còn che chở cho chúng, con bé này là ai? Ngươi không cần biết nó là ai. Liễu Sao vẫn cứng miệng, A Phù Quân lên tiếng, là muội muội của Lạc ca, thế mà y lại nhận ra thân phận của Lạc Ninh. Liễu Sao hoảng hốt cuống quýt bảo, người đừng nói bậy, con bé không phải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao đâu, sư tỷ. Đáng ngạc nhiên là Lạc Ninh lại rất bình tĩnh, cắt lời nàng. Hóa ra là Vô Tích Yêu Khuyết, ta đã từng nghe ca ca kể từ rất lâu, dưới trướng Yêu Quân có 32 yêu tướng, hiện nay đài lão đang đứng đầu. Mà ngoại trừ Yêu Quân, người có tu vi bậc này trong Ký Thủy tộc chỉ có A Phù Quân mà thôi. Nghe nói Yêu Quân là người rất sáng suốt, nếu có thể đến Yêu Khuyết làm khách ta thấy rất vinh hạnh. A Phù Quân hơi ngạc nhiên liếc nhìn nàng, đài lão bật cười, con bé nhà ngươi tu hành chẳng ra gì, nhưng lại thật thông minh, không tệ đâu, lão phu thích. Không hổ là muội muội của Lạc ca, ha ha ha. Ai lại muốn đến yêu giới làm khách chứ, đồ ngốc. Liễu Sao tức giận thầm mắng trong lòng, thật không uổng công đến đây mà, không thể ngờ lại có thu hoạch lớn như vậy. Đài lão cười nói với A Phù Quân, Lạc ca cản trở đại nghiệp của chủ quân, muội muội của hắn rơi vào tay chúng ta, để xem hắn còn dám cản trở không. Đài lão vẫn còn oán hận chuyện Bách Yêu Lăng, Lạc ca lệnh cho tiên môn bảo vệ con đường vào yêu giới, cản trở viện quân của ma cung tiến vào, bởi vậy Yêu Quân áo trắng vẫn chưa hoàn thành được đại nghiệp. Bọn họ muốn uy hiếp Lạc ca, lòng Liễu Sao nặng trĩu thế nhưng vào thời khắc mấu chốt sức mạnh thần bí trong cơ thể lại không hề có chút động tĩnh, nàng hoàn toàn bất lực. Lạc Ninh ngồi khoanh chân trên lan nguy kiếm, dáng vẻ không hề nôn nóng, Lạc Ninh lắc đầu ra hiệu Liễu Sao đừng nhúc nhích. Con bé này thì biết cái gì? Liễu Sao tức tối, cô, công chúa, này chưa bao giờ rời khỏi tiên giới, đâu có biết sự lợi hại bên ngoài. A Phù Quân không hề phản đối đề nghị của đài lão, y lướt mắt nhìn Lạc Ninh, rồi nhìn về phía dãy đá ngầm xa xa. Mang về yêu khuyết hết, vừa dứt lời, Liễu Sao bỗng cảm giấy cơ thể tê tê, khí mạch bị khống chế, ma lực bị phong ấn. Trước khi đệ tử Thanh Hoa Cung đến, A Phù Quân và đài lão đã mang theo hai cô gái chìm vào trong biển. Một bóng người cao gầy khoanh tay đứng trên dãy đá ngầm, đôi mắt âm trầm lạnh lẽo lấp lóe ánh sáng nghi ngờ trong bóng đêm, đó chính là Lư Xanh. Hết chương 36, cách chương.